Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm như vậy chỉ vì để đảm bảo nam nhi của hoàng hậu có thể thuận lợi sắc phong làm thái tử. Suy cho cùng là do hậu cung cực kỳ kiêng kỵ sinh hạ song sinh tử, dù là Long Phượng Thái cũng không được. Phương Hàm suy nghĩ hồi lâu mới nói, cho nên thiếp có thể là cháu gái bên ngoại của Thái hậu mà không phải là nữ nhi ruột. Phương Hàm đành chịu vậy, với dòng họ đã thất lạc, muốn xác nhận ai mới là nữ nhi ruột của Thái hậu, độ khó là rất cao. Hơn nữa, theo cách nói của Kiều Bách Dung, Liễu Thị vào Phương gia là tỷ muội song sinh với Thái hậu. Hai người giống nhau, như vậy cháu gái bên ngoại lớn lên giống A gì cũng là đương nhiên rồi. Nghe vậy, Kiều Bách Dung chỉ thản nhiên cười. Nàng là nữ nhi của ai có quan trọng gì sao? Thái hậu có nhận nàng không? Phương Hàm ngẩn người cũng cười. Không có. Thái hậu nhận nàng làm nghĩa nữ, không phải nữ nhi ruột. Mà nàng cũng chưa bao giờ tự nhận mình là nữ nhi của ai cả, cho nên không phải là lừa gạt đâu, tất cả đều là Thái hậu tự mình quyết định thôi. Nhưng làm sao mà chẳng biết ngày hôm đó Thái hậu sẽ tới tiệm bánh ngọt này vậy? Phương Hàm nhịn không được hỏi. Thật ra, nàng có nhiều nghi vấn lắm, như là vì sao hắn biết Thái hậu lén đưa nữ nhi cho muội muội, loại chuyện này chắc hẳn cũng là bí mật mà. Nhưng nàng cũng không biết hắn chắc chắn sẽ không chịu nói đâu, không bằng hỏi vấn đề đơn giản hơn vậy. Chẳng qua là ta biết mấy năm nay vào ngày sinh nhật hoàng thượng, Thái hậu đều sẽ lặng lẽ cải trang tới tiệm bánh ngọt đó thôi. Nhưng hoàng thượng cùng thái hậu đều là người không thích ăn bánh ngọt. Kiều Bách Dung nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng trái lại, năm đó một vị tiểu thư của Phương gia lại cực kỳ thích đồ ngọt. Nghe nói đó chính là nữ nhi kia của Liễu Thị. Cho nên, vị tiểu thư Phương gia thích ăn đồ ngọt có thể chính là nữ nhi của Thái hậu à? Thái hậu nhớ nữ nhi bị thất lạc của mình nên vào sinh nhật của nữ nhi liền tới tiệm bánh ngọt nổi tiếng mua bánh. Có lẽ nói không chừng cũng mong chờ cơ hội gặp lại nữ nhi đi. Phương Hàm yên lặng nghĩ. Nàng lại là người điên cuồng yêu thích đồ ngọt. Cũng khó trách Kiều Bách Dung lại mạnh bạo đoán như vậy. Chỉ là lúc trước nàng ham thích ăn đồ ngọt cũng không thể lấy đó chứng minh nàng là tỷ muội song bào với hoàng đế được. Nhưng mà, như lời Kiều Bách Dung nói, nàng có phải là nữ nhi ruột của Thái hậu này hay không cũng không quan trọng. Dù sao cho tới giờ nàng đều chưa thừa nhận gì cả. Quan trọng là Thái hậu nghĩ như thế nào kia. Hiện giờ có Thái hậu làm chỗ dựa vững chắc, Kiều phu nhân có thể làm gì nàng? Lúc trước luôn là Kiều Bách Dung che chở cho nàng. Giờ đây nàng cuối cùng cũng có thể làm chỗ dựa cho hắn rồi. Nghĩ như vậy, Phương Hàm đột nhiên thấy hoan hỉ. Nửa tháng sau, hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, thái hậu nhận nghĩa nữ, hắn có thêm một nghĩa muội. Nghe nói khi thái hậu cải trang ra cung, đã gặp cô nương đó, vì đối phương có cùng năm cùng ngày sinh với hắn, lại có bộ dạng giống thái hậu. Thái hậu cảm thấy hợp ý, liền nhận nàng làm nghĩa nữ. Tuy đó chỉ là một nữ tử thường dân không quen biết, nhưng nếu bộ dạng giống thái hậu, trong lòng dân chúng, nhất định đó là một mỹ nhân thông thư đạt lễ. Đối với hoàng đế, nhận một nghĩa muội so với nhận nghĩa huynh thì đơn giản hơn nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương đoạt quyền soán vị hoặc cần an bày chức quan gì trong triều. Chỉ cần tùy tiện cấp phong cáo, sau đó tìm đối tượng tốt, có chút hồi môn, đem công chúa nghĩa muội quang minh chính đại gả đi là được, giảm bớt rất nhiều việc. Huống hồ, vị nghĩa muội này có đối tượng trong lòng rồi, em rể tương lai không ngờ lại là một phú thương. Tuy nói thương nhân thân phận có hơi thấp, nhưng hắn dù sao cũng là đời sau danh môn. Mấy năm nay, quốc khố trống rỗng, bỗng có thêm em rể Phú Khả Địch Quốc. Hoàng đế có thể nói là trong lòng vui mừng mãi. Hơn nữa, nghe Thái hậu nói, hoàng đế thực sự cảm thấy để vị em rể thiên tài kính thương này lấy tiền đi nuôi cả Kiều gia, thất bại không dậy nổi, thật lãng phí, không bằng cống hiến cho quốc khố đi. Bởi vậy, hoàng đế nhận vị nghĩa muội này cũng đặc biệt quan tâm việc của Kiều phủ. Khi hắn biết được toàn bộ Kiều phủ gần như đều dựa vào hồi môn của mẫu thân đã mất của Kiều nhị thiếu, lập tức giận đập bàn, lên án mạnh mẽ Kiều lão gia vô đức vô năng, cũng muốn Kiều gia lập tức ở riêng, đừng liên lụy Kiều nhị thiếu đầy triển vọng có chí tiến thủ. Tiếp theo, lập tức chỉ hôn, đem nghĩa muội mới nhận gả cho Kiều Bách Dung. Những việc liên tiếp xảy ra làm cho mọi người choáng váng, càng khiến Phương Hàm vừa mừng vừa sợ. Sau đó, Kiều Bách Dung vì cảm động và biết ơn Hoàng đế đã coi trọng hắn, trực tiếp quyền 1 năm tiền thuế cả nước vào ngày sinh nhật Thái Hậu làm quà mừng. Hơn nữa, còn ám chỉ sính lễ cưới công chúa nhất định còn lớn hơn. Hoàng đế vui mừng cười toe toét, lần nữa cảm thấy chính mình đã có một quyết định rất anh minh. Hắn đối với vị em rể này lại khá hòa nhã, tuy người đời xem thường thương nhân, nhưng hắn lại thấy đó là một thanh niên có tài, có lý tưởng tốt. Vì vậy, về sau việc kinh doanh trên cả nước của em rể có thể thông suốt không bị cản trở. Đương nhiên rồi, nếu em rể tương lai nguyện ý giao chút phí bảo hộ, à không, ý là nguyên cho quốc khố, ấy vậy mới tốt. Kiều Bách Dung lập tức nghiêm túc bày tỏ lòng trung thành của mình với triều đình cùng hoàng thượng, nhất định tạo cơ hội lập nghề nghiệp trên cả nước, phát triển kinh tế, cố gắng làm đầy quốc khố, lấy cảm động và biết ơn hoàng thượng, ân đức gả nghĩa muội cho hắn. Theo lời Phương Hàm nói thì, đây là phương nghiệp quốc danh, cổ đại cấu hết nha, hơn nữa làm quan lại là quan nhân lớn nhất cả nước, nghiệp cũng là ông chủ số 1 cả nước, tương lai sáng lạng. Mặc kệ trong lòng người khác nghĩ như thế nào, ít nhất Hoàng đế cùng Kiều Bách Dung đối với kết quả này đều cực kỳ hài lòng. Hoàng đế được tiền, Kiều Bách Dung lại được quyền lợi nhân hòa. Vì thế, 3 tháng sau, Kiều Phủ chính thức ra ở riêng. Kiều Đại Thiếu thân là trưởng tử, tất nhiên phải phụng dưỡng tổ mẫu cùng cha mẹ rồi. Mà bởi vì Kiều Tứ Thiếu tuổi còn nhỏ lại chưa thành thân, liền ở lại với cha mẹ cùng huynh trưởng, còn Kiều Nhị Thiếu và Kiều Tam Thiếu đều ra ngoài ở riêng. Vốn Kiều phu nhân còn muốn Kiều Bách Dung lấy thêm chút tiền, nhưng đang cùng người bàn luận chuyện ở riêng, hoàng đế lại phái người tới lo liệu. Kết quả, cuối cùng bọn họ trừ gian đại trạch Kiều phủ kia, nhưng lợi ích khác cũng không lấy được. Ngay cả cái gọi là quỹ chung cũng bị Kiều Bách Dung lấy danh nghĩa là hồi môn của mẹ phải đưa cho vợ, thu hồi về hết. Mà vốn Kiều Đại Thiếu hàng năm được lãnh chút bổng lộc, lại vì từng có ý đồ gây rối đối với nghĩa muội mới nhận của Hoàng đế Phương Công Chúa. Nhân phẩm không tốt, liền bị mất công danh, nguồn thu vật của Kiều Phủ không có, chỉ đợi miếng ăn núi lở mà thôi. Mẹ đẻ Kiều Đại Thiếu bị Kiều Lão Phu Nhân ép buộc phải lấy hồi môn bù vào chi phí trong nhà, mắt thấy con trai nhà này không thể kiếm tiền được lại đắc tội với Hoàng đế, tiền đồ mờ mịt. Vì thế, cắn răng, trực tiếp thu gom hồi môn đáng giá, mang hết về nhà mẹ đẻ. Kiều gia không cam lòng, tới cửa đòi người, lại chỉ nhận được tử thư, đơn ly hôn. Còn về Kiều Tam Thiếu, hắn cũng thấy được bản thân không có thiên phú thi khoa cử, nên cùng nhị ca học kinh thương. Kiều Bách Dung niệm tình tam đệ từng cứu lão bà của mình mà đắc tội huynh trưởng, mẹ cả. Đối với hắn cũng chăm sóc, vì thế dần dần Kiều Tam Thiếu cũng giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp của Kiều Bách Dung. 2 tháng sau, Phương Công Chúa được gả cho Kiều gia. Hoàng thất cùng Phú Thương xe duyên, hôn lễ cực kỳ long trọng. Trong thời gian ngắn, bất kể là quan chức hay thương nhân trong kinh thành, ai nhận được thiệp mời Kiều gia đều vui mừng, lấy đó khoe khoang với người khác. Ngày thành thân đó, Phương Hàm bị giày vò chết khiếp. Đầu tiên là hóa trang đến nỗi chính nàng cũng không nhận ra mình nữa. Sau đó, mặc hỷ phục của Mũ Phượng nghe nói giá trị lên thành, mang hồi môn gần 128 món, chậm rãi gả cho Kiều Bách Dung. Quá trình hôn lễ rườm rà đúng là tra tấn người. Cuối cùng, khi chú rể say khướt được đưa vào tân phòng, Phương Hàm chỉ cảm thấy may mắn bởi vì nàng thực sự không còn đủ hơi sức ứng phó với đêm tân hôn nữa rồi. Nàng gọi nha hoàn giúp nàng tẩy sạch lớp trang điểm, siêu dày khủng bố, đỡ cho Kiều Bách Dung nửa đêm tỉnh lại không cẩn thận bị dọa sợ. Sau đó lại cởi hỷ phục phiền phức nặng nề đi, tháo trang sức xuống, sau đó mới chậm rãi tới bên giường ngồi xuống, nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn. Từ nay về sau, họ chính là vợ chồng rồi. Trong lòng Phương Hàm không khỏi chút rung động. Đây không phải là lần đầu tiên nàng cùng hắn đồng giường cộng trầm, nhưng là lần đầu tiên nàng cùng hắn địa vị ngang hàng, cùng hắn đồng giường mà ngủ. Hơn 5 tháng sau khi nàng trở thành Phương công chúa, liền ở lại trong cung, mặc dù có cùng Kiều Bách Dung gặp qua vài lần, nhưng là thời gian xa cách lâu nhất từ khi hai người quen biết tới nay. Cũng là lần đầu tiên nàng nếm mùi tương tư. Thật tốt, bọn họ cuối cùng cũng có thể không cần tách ra nữa rồi. Chỉ tiếc là chú rể của nàng đã ngủ như chết rồi. Phương Hàm nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay muốn sờ nam nhân cuối cùng đã trở thành trượng phu của nàng. Không nghĩ tới chỉ mới chạm vào khuôn mặt hắn, đột nhiên có một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng. Chàng không phải đã say rồi sao? Phương Hàm trợn mắt há miệng nhìn nam nhân đã mở mắt nhìn nàng mỉm cười. Đây là đêm động phòng hoa trúc mà, làm sao mà uống say được chứ? Kiều Bách Dung cười, một tay kéo nàng vào trong lòng. Thế chàng vừa rồi là giả bộ sao? Nàng cuối cùng cũng ngầm hiểu rồi. Đã nói mà, đại gian thương nguy hiểm này sao lại có thể dễ dàng trong ngày đại hỷ mà say khướt được chứ? Ai da, nàng còn tưởng sau này có cơ hội lấy chuyện này chê cười hắn nữa cơ. Không giả bộ, chẳng lẽ chờ thực sự quá chén sao? Kiều Bách Dung hôn chóp mũi khéo léo đáng yêu của nàng. Bộ dạng nàng bây giờ đẹp hơn hồi nãy nhiều. Lúc nãy, mặt nàng có lớp trang điểm dày cộm, thật là đủ đáng sợ. Khi vén khăn hỉ lên, hắn còn tưởng mình cưới sai người rồi chứ. Còn không phải các nàng nói đó là quy củ. Phương Hàm cũng thật bất đắc dĩ mà, lớp trang điểm kia hại ra nàng cả ngày không thể thông khí được đó. Luôn có một đống quy củ rối rắm. Kiều Bách Dung lẩm bẩm, xoay người, trực tiếp đặt tân nương của hắn ở dưới thân. Lẽ ra nên cưới nàng trước rồi hắn cho nàng cùng Thái Hậu gặp nhau. Hơn 5 tháng này đối với hắn mà nói thực sự là dày vò. Rõ ràng là vợ hắn lại ngay cả bàn tay nhỏ bé cũng không được sờ, thực sự là đáng giận. Nếu sau đó hắn không tăng giá cả sính lễ, còn không biết phải chờ thêm mấy tháng nữa đây. Phương Hàm chỉ thấy môi hắn theo mùi rượu bỗng nhiên đè ép xuống, cũng không biết là do rượu hay do nguyên nhân khác khiến toàn thân nàng nóng như lửa, hơi thở bất ổn. Nụ hôn của hắn triển miên lại mang tính xâm lược, cái lưỡi làn cản trong miệng nàng tìm tòi. Khi hắn cuối cùng không cam lòng buông nàng ra, khi nhìn xuống chỉ thấy thiên hạ dưới thân đôi mắt sáng gợn sóng, môi bị hôn tới đỏ tươi, bộ dạng quyến rũ cực điểm. Kiều Bách Dung chỉ cảm thấy dưới thân sưng đau, hắn nhịn hơn 5 tháng rồi, lúc này thực sự không còn chút nhẫn nại nào tiếp tục đùa với nàng nữa rồi. Hắn gần như vội vàng tháo đai lưng ngăn giữa hai người, cởi quần áo vướng bận trên người ra. Trong tầm mắt nàng chỉ có hình ảnh của Kiều Bách Dung, đây là nhị thiếu gia của nàng, nam nhân của nàng, trượng phu của nàng. Trong phút chốc đạt cao trào lần nữa, nàng khẽ nấc ra tiếng, thì thào gọi tên hắn, giống như muốn nó khắc sâu vào đáy lòng. Kiều Bách Dung lại hôn nóng bỏng cùng những lời yêu thương, ôm chặt nàng, tỏ rõ hai người không bao giờ chia lìa nữa. Này, nghe nói Kiều gia lấy tổ trạch đem bán đúng không? Sao không thể được chứ? Từ lúc ra ở riêng, Kiều Nhị Thiếu cùng Kiều Tam Thiếu rời khỏi nơi đó. Kiều gia không còn người nào có thể kiếm tiền nữa, bán tổ trạch đi chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đúng vậy, ta còn nghe nói, bởi vì mọi người ai cũng biết Kiều Phủ cần tiền gấp, nên người mua cố đẩy giá xuống thấp nhất. Hơn nữa, bọn họ đắc tội với Hoàng thượng, không ai dám giúp đỡ đâu. Cuối cùng, gian đại trạch kia chỉ bán được 6 phần so với giá thị trường. Vài người ngồi ở quầy ven đường, vừa uống trà nghỉ ngơi, vừa lớn tiếng trò chuyện. Đối với xe ngựa chậm chậm đi bên cạnh, chỉ hơi liếc mắt ngắm một cái liền quay đầu lại, tiếp tục tán gẫu. Lại có thể mặc cả giảm chỉ còn 6 phần. Người này cũng tàn nhẫn quá đi. Trong xe ngựa, một thiếu phụ giàu có hứng thú nhìn trộm nam nhân bên cạnh. Hắn vốn mang bộ dáng đứng đắn nghiêm cẩn, bị trêu chọc như vậy, vẻ mặt lập tức có chút xấu hổ, do dự một lát mới nói. Hàn, nàng có buồn bực việc ta ra tay cứu bọn họ không? Tổ trạch Kiều gia bề ngoài là do người lạ không mua, trên thực tế lại lặng lẽ rơi vào tay Kiều Bách Dung. Tòa nhà tuy chỉ bán giá bằng 6 phần so với giá thị trường, nhưng vẫn là khoản tiền không nhỏ. Nếu tiết ăn kiệm dùng đã đủ cho hai vị kiều gia bình yên vượt qua nửa đời sau. Phương Hàm lắc đầu. Đó là tổ trạch kiều gia chàng, phụ thân chàng cùng mẹ cả, dù thật có lỗi với mẫu thân chàng, nhưng đó là tổ tiên của chàng. Chàng không muốn sản nghiệp tổ tiên rơi vào tay người ngoài, cũng là đương nhiên thôi. Cảm ơn nàng đã thông cảm. Kiều Bách Dung thở ra, lập tức cười khổ nói. Thật ra là vì những người kia cũng là người thân có cùng huyết thống với ta, dù ta không muốn cho họ sống dễ chịu, nhưng cũng không muốn bọn họ tuổi già nghèo túng chán nản. Cho nên hắn mới ra tay, cho bọn họ một khoản tiền không nói là nhiều, nhưng cũng không tính là ít. Thiếp hiểu rồi, nàng cười khanh khách nói, hôn cằm hắn một cái. Nàng thật không ngại sao? Hắn không quên lúc trước mẹ cả cùng đại ca hắn đối xử với nàng như thế nào. Phương Hàm nở nụ cười. Thiếp không thích bọn họ, nhưng cũng như chàng nói đấy. Bọn họ dù sao cũng là người thân, lại cố ý thương tổn hai nữ nhân quan trọng nhất của chàng. Lúc quyết định giúp bọn họ, thiếp nghĩ trong lòng chàng cũng không dễ chịu hơn so với thiếp đâu. Nàng chưa từng là người lấy ơn báo oán đâu, nhưng trong đáy lòng trượng phu, đấu tranh, nàng so với bất cứ ai cũng rõ hơn. Sao lại có thể trách móc hắn được? Nếu làm như vậy, có thể khiến trong lòng hắn thấy dễ chịu chút, tiền này coi như là bố thí hành khất đi. Quả nhiên, vẫn là Hàn Hàn hiểu ta, khó trách ta lại yêu nàng như vậy. Tâm Kiều Bách Dung ấm áp, ôm cả người nàng vào trong lòng. Thật ra là không hẳn trả thù bọn họ, thiếp nghĩ là đối với bọn họ mà nói, bị mất công danh lại mất cả tổ trách đã là sỉ nhục lớn nhất rồi. Người kiều gia tự cho là mình là con cháu danh môn, cuối cùng lại làm mất mặt tổ tiên, đời này e rằng vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Cho nên khoản tiền kia coi như vì con của chúng ta tích đức đi. Kiều Bách Dung cười khẽ, đưa tay đặt lên bụng đã to lên của nàng. Dạ, dù sao thì cũng đừng để cho ông nội của nó nửa đời sau quá thảm. Phương Hàm tựa đầu vào ngực hắn, một tay đặt lên bàn tay to lớn đang ở trên bụng nàng. Giai nhân trong ngực, Kiều Bách Dung chỉ cảm thấy dưới bụng có khí nóng quen thuộc nhanh chóng dâng lên. Đáng tiếc thời gian và địa điểm là không thích hợp. Hắn thở dài tiếc rẻ. Thật hy vọng hỗn tiểu tử nhanh ra đời đi. Tuy nói mấy tháng Phương Hàm mang thai, hai vợ chồng thân mật vẫn chưa từng giai đoạn, nhưng gần thời kỳ sinh đẻ, hiện giờ đã bị đại phu bắt buộc đình chỉ. Điều này làm cho Kiều Phò Mã đặc biệt ai oán. Phương Hàm cười. Lúc trước nói muốn giúp chàng chuẩn bị, người thông phòng, ai bảo chàng không cần chứ? Đương nhiên, nàng hay nói đùa thôi. Hừ, nếu hắn dám nhận nhất định phải chết. Nếu ta thực sự gật đầu, bây giờ nàng còn chịu ngồi trong lòng ta sao? Hắn cũng không phải ngu ngốc vì cục đá mà đánh mất vàng nha. Nàng thoát khỏi hắn, liếc mắt một cái. Ý của chàng là nếu thiếp không ngại, chàng sẽ chịu nhận đúng không? Kiều Bách Dung cười khổ nói. Nếu không phải nàng, ta làm sao ham muốn được chứ? Nhiều năm qua như vậy rồi, nàng thấy ta liếc nhìn lâu nữ nhân nào khác chưa? Phương Hàm cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện đúng là không có thật. Vì thế, nàng vừa lòng, vừa ngoài miệng vẫn nói vấn đề nàng nghi hoặc đã lâu. Vì sao trước kia khi thiếp còn là nha hoàn của chàng, chàng chưa từng muốn thu nhận thiếp làm thông phòng vậy? Lúc ấy ta thực sự không muốn cho nàng làm thông phòng hay thiếp thất gì cả. Kiều Bách Dung khẽ thở dài, vốn ta không biết tại sao, nhưng sau đó lại hiểu được rồi. Dạ. Triều đại pháp luật quy định, thiếp thì không thể trở thành thê tử. Hắn ôm nàng càng chặt hơn, cho nên ta chưa từng muốn thu nàng làm thông phòng, bởi vì trong lòng ta, nàng chỉ có thể là vợ của ta. Không phải nha hoàn thông phòng, cũng không phải là thiếp thất, chỉ có thể làm chính thê thôi. Chẳng ngốc, cưới nha hoàn làm vợ, chàng sẽ bị người cười cả đời cho xem. Phương Hàm không thể không cảm động, hắn thổ lộ so với lời tỏ tình đều thật xúc động. Dù sao ta hiện nay cũng là phò mã, em rể hoàng thượng, không phải sao? Kiều Bách Dung cười đắc ý. Dạ, dạ, phò mã gia ngài thông minh nhất. Phương Hàm buồn cười, đưa tay muốn bóp mặt hắn, lại bị hắn bắt được, đưa tới bên miệng hôn. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên cười nói. Nhưng thiếp cũng thông minh quá chứ. Hả? Thiếp thực sự yêu một nam nhân đối tốt với thiếp, sau đó lại gả cho một phò mã tốt, còn chưa đủ thông minh sao? Nàng nghịch ngợm nháy mắt với hắn. Về những chuyện kiếp trước, tất cả ném xuống sông hết đi. Quả thật rất thông minh. Kiều Bách Dung cười đồng ý, cũng cúi đầu hôn nàng. Vương Hàm nhu thuận nhắm mắt lại, đáp lại nhiệt tình của hắn. Nàng tin tưởng, công chúa cùng phò mã thông minh dùng cơ trí của bọn họ giải quyết hết trở ngại trong tương lai. Hạnh phúc như thế này, mãi mãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net